Cong nhưng đừng gãy. Một trong những ký ức ngọt ngào của thời thơ ấu trong tôi là những lần được ngồi một mình bên dòng sông quê yêu dấu. Ở đó, tôi được tận hưởng cảm giác yên bình và tĩnh lặng, nhìn dòng nước cuộn chảy, lắng nghe tiếng lá xào xạc trong gió và tiếng chim ríu rít trên cành. Và cùng ở đó, tôi đã nhìn thấy những cây tre cong ngoằng trong những cơn gió mạnh, để rồi bật lên đứng thẳng khi cơn gió qua đi. Tuổi thơ êm đềm dịu ngọt qua nhanh, tôi vào đời cuộc sống không hề bằng phẳng, và không ngờ hình ảnh của những cây tre cong ngoằng trước sức gió rồi bật thẳng lên đã mang đến cho tôi một triết lý sống. Trong tôi, hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng của sức bật của con người. Đó là khả năng phục hồi từ một cú sốc, sự thất vọng hay những tình trạng cảm xúc tưởng như vượt quá khả năng chịu đựng của con người. Là khả năng biến những nỗi đau thành sức mạnh, những nghịch cảnh thành điểm tựa, những thất bại ê chề thành những kinh nghiệm vô giá. Là biến mọi sức ép của cuộc đời thành sức bật mạnh mẽ của một nghị lực được dồn nén, của một nội lực tràn trề và một niềm tin vô bờ bến, để vươn đến thành công và hạnh phúc. Có lẽ cũng như tôi, bạn đã từng có lần cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, đã có lần bạn thấy mình sắp gục ngã, không thể nào chịu nổi những gánh nặng và áp lực của cuộc đời. Đó là những khi một mớ bồng bông cảm xúc hỗn loạn đưa bạn lạc vào một mê cung không lối thoát. Đó là khi bạn cảm thấy kiệt quệ về cảm xúc lẫn tinh thần, và thể xác cũng vì thế mà rã rời, mất hết sinh lực. Hạnh phúc thay, chúng ta cũng đã vượt qua những trải nghiệm đó để tiếp tục cuộc sống và đi tới đích. Cuộc sống là sự pha trộn giữa những điều tốt đẹp và tồi tệ, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa những thành công và thất bại, giữa nước mắt và nụ cười. Bởi vậy, một ngày nào đó, biết đâu chúng ta cũng sẽ phải trải qua những tình huống, những khoảnh khắc tồi tệ dồn chúng ta đến điểm gãy, thì nhớ nhé bạn ơi, hãy cong nhưng đừng gãy. Hãy cố gắng hết sức để những gì tốt đẹp nhất tiềm ẩn trong bạn được phát huy tối đa sức mạnh. Và có lẽ, liều thuốc của hy vọng sẽ giúp chúng ta vượt qua những thử thách khó khăn. Với niềm hy vọng về một ngày mai tươi đẹp hơn, về một tình trạng tốt hơn, thì mọi việc sẽ không đến nỗi tồi tệ như vẻ ngoài của chúng. Chúng ta sẽ chiến đấu và chiến thắng dễ dàng hơn nếu tin tưởng vào kết quả cuối cùng như một phần thưởng xứng đáng đang chờ ở phía trước. Bạn ơi, nếu cuộc sống của bạn bây giờ đang quá sức chịu đựng, đến nỗi bạn muốn gục ngã, thì đấy chính là lúc bạn cần thể hiện sức bật mạnh mẽ của mình. Hãy như một cây tre, cong nhưng không bao giờ gãy.